cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 940 như thế nào tin tưởng ngươi? Ồ, tùy tiện mở. Nam nhân ánh mắt lóe lên. Thông thường mà nói, tiến vào lính đánh thuê học tập, một số người là thiếu tiền, mà đổi thành bên ngoài một số người, là vì danh tiếng cùng địa vị, ngược lại không phải là nói, tất cả lính đánh thuê đều là để kiếm tiền, như Thẩm gia đại công tử, loại này thần tài cũng tại học viện lính đánh thuê xích diễm, nếu như nói Thẩm gia đại công tử làm lính đánh thuê là để kiếm tiền, làm trò cười cho thiên hạ. Nói cách khác, trước mắt thân phận của nữ nhân này, cũng không đơn giản. Ít nhất, không thiếu tiền, ừ, nếu như là như vậy, vậy thì có nói một chút cấp bậc nhiệm vụ của ngươi, nếu như quá cao, ta khả năng không có biện pháp tự mình hoàn thành, cần phải tiếp tục tìm người, trên mặt nam nhân lạnh lùng tản đi, hơi mỉm cười nói. Cấp S, Diệp Quảng Quảng nói, cấp S. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, nam nhân chân mày hơi hơi nhíu lên. Nhiệm vụ cấp S, độ khó hệ số quá cao, như vậy đi, ngươi nói trước đi nói cụ thể một chút, nếu như chỉ từ nhiệm vụ cấp bậc mà nói, nhiệm vụ cấp S, chính ta không ăn được, hơn nữa, giá cả ngươi cũng chưa chắc ra nổi, nam nhân mở miệng nói. Ta muốn đầu của Nhiếp Vô Ưu, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam nhân, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vệt tà mị nụ cười. Cái gì? Nam nhân thần sắc kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi muốn giết Nhiếp Vô Ưu. Chớ nói chi người đàn ông này, chính là một bên Lý Tân cũng sợ hết hồn, giết Nhiếp Vô Ưu. Nói đùa sao, làm sao, ngươi không dám làm, Diệp Quảng Quảng liếc liếc miệng, trước Lý Tân còn cùng ta thổi phồng ngươi thật lợi hại. Ta xem cũng liền không gì hơn cái này, thật khiến cho người ta thất vọng. Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái, đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Thấy Diệp Quảng Quảng cũng đi, nam nhân trầm tư chốc lát, chợt mở miệng nói, vị sư muội này, ta không nói ta không dám nhận. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng lúc này mới dừng lại bước chân, lần nữa trở lại chỗ ngồi, nói như vậy, ngươi có thể tiếp. Ha ha, sư muội, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Nhiệm vụ cấp S, ngươi biết phải trả bao nhiêu tiền không? Nam nhân một tiếng cười khẽ, ung dung thản nhiên đánh giá lấy Diệp Quảng Quảng. Ta nhớ được ta mới vừa nói qua, tiền. Không phải là vấn đề, Diệp Quảng Quảng nói. Cái kia ta thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Nam nhân mở miệng nói. Lúc này, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía một bên Lý Tân. Lý Tân, ngươi đi ra ngoài trước, cho ta cùng sư muội canh chừng. Không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần, nam nhân mở miệng. Ồ, vậy, được rồi. Lý Tân gật đầu một cái, bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chờ sau khi Lý Tân rời đi, nam nhân nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, sư muội, nhiệm vụ cấp S, ngươi nếu như không có một cái chứng minh thân phận, ta không có biện pháp tiếp vậy. Thân phận của tóc húi cua ca, có đầy đủ hay không? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy nam nhân, lạnh giọng cười nói. Tóc húi cua ca. Trong miệng nam nhân lẩm bẩm, sợ có chút nhớ, ngươi nói cái gì? Một giây kế tiếp, nam nhân nhất thời đứng dậy, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, nữ nhân này nói. Nàng là tóc húi cua ca. Cái nào tóc húi cua ca? Nam nhân theo bản năng hỏi. Tại Độc Lập Châu, chẳng lẽ, có rất nhiều tóc húi cua ca à? Diệp Quảng Quảng cười lạnh, ngươi nói là. Không sợ Minh, tóc húi cua ca, Bạch Phong. Nam nhân một đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Quảng Quảng, ta là Bạch Phong, Diệp Quảng Quảng nói. Ngươi nói ngươi là Bạch Phong, ta làm sao tin tưởng ngươi, nam nhân mở miệng nói. Trong Không Sợ Minh, ngươi có người quen biết à, Diệp Quảng Quảng hướng về nam nhân hỏi, có. Thất Tinh cùng Bắt Đẩu, đã từng thấy qua mấy lần, nam nhân trầm tư một lát sau mở miệng. Có nhận biết, vậy thì dễ làm.